Ba định luật của Pháp Sư, quyển 1 chương 2, cái bụng bị thủ trưởng liên lụy. Góc truyện audio.com, tiếp đến, Xích bắt đầu sửa sang lại đống bình bánh bích quy trên kệ án, một mặt lau cho bụi trên kệ, một mặt đem mặt bình dán nhãn chuyển hướng ra ngoài hắn vừa làm vừa nhìn xem trên tay Hana tiểu thư có tài liệu pháp thuật nào. Lông vũ trà bỉ điểu, quái, lông vũ trà bỉ điểu không phải đều là bảo vật màu xanh da trời sao? Tại sao bình lông vũ này là màu lam nhạt? Thoạt nhìn rất giống lông vũ bỉ điểu, thứ rẻ hơn rất nhiều. Bồi cắt cầu hành, Xích nhớ rõ điểm đặc sắc của bồi cắt cầu hành là trên đó có lấm tấm điểm đen, nhưng là những thân hành này xem ra giống như là tỏi bình thường, dùng hắc bút điểm lên bên trên lấm tấm điểm ngụy trang thành bồi cắt cầu hành. Sơ sơ Nga lân phấn, Xích phi thường khẳng định đây không phải sơ sơ Nga lân phấn, nó sẽ không phản quang. Bởi vì nó thoạt nhìn rất giống bột sô-cô-la trộn bột phấn, Xích nhịn không được mở ra bình ngửi thoáng một phát liền bị mùi sô-cô-la ẩm phấn đập vào mặt. Xích một đường kiểm tra tiếp, rất nhiều tài liệu đều có vấn đề nhãn hiệu cùng vật bên trong không phù hợp, nhưng lại có một chút tương tự rất vi diệu, ít nhất không có để cho Xích chứng kiến các thứ như ô mai có nhân xốp giòn, thứ mà người ngoài nghề cũng nhìn ra được đây không phải là tài liệu pháp thuật. Xích cầm lấy một cái bình không có nhãn hiệu lên lau, xuyên thấu qua thủy tinh hắn chứng kiến bên trong là từng vòng các loại bộ lông nhiều màu sắc, màu rám nắng, màu đỏ, màu đen, hoàng kim vân vân. Từ cảm nhận cùng độ sáng bóng, Xích cảm thấy đây hẳn là tóc. Nhân loại, trả hết cái giá đỡ, Xích bắt đầu quét rác. Hắn cẩn thận với cây chổi vào sạch khe hẹp quét, trong dự liệu là quét ra rất nhiều cho bụi còn quét ra một vài mảnh giấy. Bởi vì lo lắng là văn bản tài liệu trọng yếu, Xích nhặt lên xem, phát hiện là biên lai mua sắm, ở phía trên hắn chứng kiến rất nhiều phẩm hạng quen thuộc. Lông vũ trà bỉ điểu, 5 kim tệ một căn, giá thị trường là 1 ngân nha. Bồi cắt cầu hành, 10 kim tệ nửa cân, không phải đều 10 cây di một bao bán khoảng 50 ngân sao. Sơ sơ Nga lân phấn, mỗi khắc giá 2 kim đã rất mắc rồi, rõ ràng còn viết lên 4 kim. Hana bị gạt hay là biết rõ nhưng vẫn đang giao giá cả như vậy cho thương nhân tài liệu. Xích không có thời gian nghĩ quá nhiều, hắn nghe phương hướng cửa có thanh âm, vội vàng đem tờ giấy kia nhét vào túi, đem cho bụi rót vào thùng rác. Cửa phòng công tác mở ra, Hana tiểu thư cầm một cái thùng nhựa lớn tiến đến, trực tiếp ném trên bàn làm việc, bên trong nước bùn tung tóe ra rất nhiều, thấm vào những khe hẹp Xích vừa mới chà lau sạch sẽ. Giết hết những này con ếch xanh, làm cho tốt vào. Hana nói, Xích nhìn vào trong thùng, bên trong có 15 con ếch loại lớn cỡ bàn tay. Xích ngoan ngoãn giết ếch xanh, phân loại nội tạng ra thịt, không biết là do Hana hay là thương nghiệp cung ứng sai, sau khi hắn xử lý hơn 10 con ếch kim tuyến, vậy mà lại để cho hắn phát hiện có 2 cái là lam tuyến đấy. Kim tuyến lam tuyến ở chỗ công dụng pháp thuật thế nhưng mà chênh lệch rất nhiều đấy, không thể lẫn cùng một chỗ. Mặc dù dùng phương thức Hana tiểu thư bảo tồn tài liệu pháp thuật cũng không lâu lắm, những cái này tinh khiết tài liệu cũng đồng dạng sẽ trở nên không thể dùng. Xích từng nghe người nói qua, pháp sư gia đình trong các ngành sản xuất pháp sư, là ngành có tình huống tố chất lẫn lộn tốt xấu nghiêm trọng nhất. Góc truyện audio.com. Bởi vì người bình thường không biết phán đoán năng lực pháp sư như thế nào, pháp sư gia đình thường thường là dựa vào miệng lưỡi mà làm việc. Chỉ cần bằng cấp xinh đẹp hoặc mồm miệng trơn tru, là có thể cầm được lương cao. Nếu pháp thuật không có hiệu quả, ngoại trừ một mạch khoe khoang, đem pháp thuật đơn giản nói khó giống như là lên trời, hợp lý hóa thất bại của mình, còn có. Là pháp sư gia đình nhà khác đang cản trở ta. Cái cớ này vạn lần đều có thể nói. Nghe nói có một số pháp sư gia đình mỗi ngày đều tiêu tốn mấy giờ linh hồn xuất khiếu. Nói là cùng pháp sư nhà khác tại thiên giới hoặc linh giới các loại địa phương danh tự rất huyễn giao chiến, trên thực tế là đang ngủ gà ngủ gật mà thôi. Theo Xích quan sát công tác ngày đầu tiên, Hana tiểu thư chỉ sợ thuộc về đám phẩm chất kém cỏi nhất pháp sư gia đình cái kia. Xích đem 2 con ếch lam tuyến nhét vào trong túi áo, chuẩn bị tối nay cầm đi phóng sinh. Xích liên tục làm việc lặt vặt cho Hana cho đến tận bữa tối. Trước khi ăn cơm còn có chút thời gian có thể tắm rửa. Xích tiến về phòng tắm công nhân muốn rửa đi một thân xui xẻo. Vốn sau khi chứng kiến bi thương ký túc xá, hắn cho rằng phòng tắm có lẽ cũng phải tắm rửa lộ thiên dưới thời tiết này, kết quả phòng tắm tốt hơn nhiều so với hắn đoán trước. Cơ bản cái gì nên có đều có, cũng rất sạch sẽ, còn có độc lập người phòng kế có thể dùng. Đại khái là bởi vì căn phòng này không do Hana quản, Hạ Bộc cũng muốn sử dụng, tuyệt đối không phải do Hana đức chính. Tại thời điểm Xích cởi quần áo, có một người nam nhân khác đi vào. Người nam nhân kia có một đầu tóc mềm mại, mặc dù đã tan tầm rồi, nhưng là kiểu tóc chỉnh tề y nguyên, thoạt nhìn vừa đứng đắn vừa cẩn thận. Hắn mặc một thân trang phục bồi bàn, sau khi gọn gàng cởi quần áo ra, lộ ra một thân đường cong rõ ràng nhưng cơ bắp cũng sẽ không quá khoa trương. Tư thái đi đường của người này yêu nhã, ánh mắt cũng sẽ không nhìn loạn, liếc cũng chưa từng nhìn Xích đã tiến vào phòng bên cạnh. Rất có cảm giác dũng sĩ cổ đại. Xích nghĩ thầm, thân thể khỏe mạnh như thế, dùng máu của hắn ghi pháp trận triệu hoán, có lẽ có thể triệu hồi ra yêu ma khá ưu tú, nói ví dụ. Nghĩ tới đây, Xích tranh thủ thời gian ngăn mình lại. Hắn đã không phải là pháp sư tà ác rồi, không thể lại dùng ánh mắt loại này để nhìn người. Xích nhìn mình trong gương một chút, trên đám cỏ héo đầu của hắn mặc kệ tẩy thế nào cũng sẽ luôn vểnh loạn lên. Hai hàng xương sườn rõ ràng trước ngực, tay chân vừa dài vừa mịn, như là chân chim, so cùng tỷ lệ thân thể nhìn kiểu gì cũng quái. Hình tượng hoàn toàn phù hợp với pháp sư bại hoại thông tục trong chuyện xưa, trốn trong sơn động cười mờ ám, hạ chú thôn dân. Hắn thở dài, đi vào trong phòng kế, từ trong bình xịt ra một đống dầu gội đầu, cố gắng trà sát rửa sạch đầu tóc đen giống như vĩnh viễn đều mắc kẹt kia. Lúc hắn đang trà sát thế nào đều không ra bong bóng, hắn nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm tên nam tử kia. Ngươi là trợ thủ Hana mới tìm đến, nguyên lai hắn vẫn nhìn thấy Xích đấy. Xích cảm thấy trong tiếng nói chuyện của hắn mang một ít địch ý, Xích trả lời. Ân, đúng, ngươi gọi tên gì nha? Ngươi làm việc gì nha? Nam tử hỏi, Xích trung thực báo tên, nhưng không quá trung thực đi theo hỏi. Ngươi thì sao? Hắn biết rõ nam tử này đang đơn phương ép hỏi hắn, nhưng hắn tất nhiên sẽ không ngoan ngoãn cho người ta hỏi. gocchuyenaudio.com Đối phương trầm mặc một hồi, cuối cùng lựa chọn trả lời. Tuvalu, phán đoán từ ngữ khí, hắn có lẽ hơi lo lắng Xích biết rõ tên hắn có thể hạ chú hắn. Nhưng là không trả lời lại rất không có lễ phép, người này không phải kẻ sẽ thất lễ đối với người khác. Xin chào Tuvalu, Xích nói, ta hôm nay giúp nàng quét rác cắt con ếch vậy thôi. Người không phải hỗ trợ nàng hạ chú người khác, bắt xương người hiến tế, làm các loại nghi thức kỳ quái. Cái này nghe hình như là những chuyện Hana gọi Xích làm quang minh chánh đại kia. Thì ra Hana bình thường làm việc này sao? Xích hỏi, ta không biết nhưng là nàng thoạt nhìn giống như là cái loại người này. Ta cảnh cáo ngươi, không được tới gần tiểu thư, còn có tiểu bá dưới tay nàng. Hắn đã chết, Xích nói, thời điểm đó không phải hắn chết rồi sao? Hắn luôn đảo quanh bên cạnh tiểu thư, trời mới biết là đang làm cái gì. Ngươi có thể giúp ta kéo hắn đi ra ngoài không? Xích chôm ấp một tia hy vọng mà hỏi Tuvalu, các ngươi nên cút ra ngoài từ sớm rồi, pháp sư các ngươi đều không phải thứ tốt, nói xong, Xích chợt nghe Tuvalu mở cửa phòng kế ra âm thanh ly khai. Đợi Xích xả hết bong bóng, lúc đi ra Tuvalu đã đi xa. Sau khi Xích nhận được đồ ăn từ phòng bếp mang trở về phòng ăn. Bữa tối hơi bị thê thảm, Xích hoài nghi phải chăng có quan hệ cùng thái độ của Tuvalu. Đầu bếp chỉ chịu cho hắn bánh bao bột mì dẻo, một chút cặn thịt, lúc múc canh cũng tránh được phần cái, cuối cùng cả quả trứng mặn hay đều cho hắn, nhưng là khuôn mặt thời điểm cho hắn, giống như dạng biểu lộ mở cửa nhà hàng đụng phải khách nhân ăn uống không. Xích vô kế khả thi, ngoan ngoãn ngồi xổm trên sàn phòng ăn cơm. Tiểu bá giống trước khi hắn đi ra ngoài, cũng nằm ở chỗ này, không có di chuyển. Hắn ngồi xổm bên cạnh thi thể tiểu bá, một mặt quan sát một mặt ăn cơm. Trước kia tại Hắc Dạ giáo đoàn thường xuyên phải xử lý thi thể, hắn đã quen chung sống cùng thi thể khoảng cách gần cũng không biết là sợ hãi. Tiểu bá mặc một bộ pháp sư bào màu tím sậm, loại màu sắc có thể che giấu vết bẩn, đúng là chọn lựa đầu tiên của đám pháp sư nghèo không mua nổi mấy bộ y phục như Xích. Tiểu bá niên kỷ lớn hơn Xích khoảng 27 tuổi. Dáng người gầy yếu, bên trên làn da có rất nhiều sẹo đầu. Thi thể tiểu bá cũng không có hiện tượng mục nát, Xích vốn cho rằng đây là bởi vì thời tiết quá lạnh, gian phòng hở trở thành tủ lạnh tự nhiên, nhưng hắn phát hiện trong tay tiểu bá nắm một cái bình thủy tinh trống rỗng. Sau khi cẩn thận kiểm tra lông tơ thực vật còn sót lại đáy bình, Xích đoán tiểu bá có thể là tự sát. Hắn nhận ra thực vật này. Cái loại thực vật này bình thường pháp sư chính phái sẽ không sử dụng cho dù tiếp xúc vì học tập đối phó như thế nào. Tại trong học viện Hắc Ám do Hắc Dạ giáo đoàn mở thì lại nằm trong chương trình học chính thức. Cái loại thực vật này gọi là ngọt nhụy thảo, danh tự rất vô hại, hương vị cũng rất vô hại, hơi ngọt ngọt đấy, thêm vào thức ăn có cường đại hiệu quả đề vị. Có danh xưng, độc dược ngon nhất, Xích cùng bạn cùng phòng hắn tại trong học viện Hắc Ám đã từng nói giỡn nói. Nếu như người nào đó chủ nghệ đột nhiên rất là tiến bộ, ngàn vạn lần đừng ăn đồ vật hắn làm. Thứ này chỉ cần ăn từng chút một sẽ trọng thương dạ dày, chút ít cũng đủ để chí tử. Tại trong học viện Xích đã từng xem qua lão sư làm mẫu. gocchuyenaudio.com Động vật vốn là không ăn cái này đấy, sau khi cưỡng chế rót thức ăn, động vật rất nhanh ngã lăn. Ngọt ngụy thảo có hiệu quả chống phân hủy rất mạnh, thi thể con động vật kia hoàn toàn không có người xử lý, thả ở đó thật lâu cũng không có mục nát hiện tượng. Đây mới là nguyên nhân thi thể tiểu bá không có hư. Xích tìm kiếm trên người tiểu bá một hồi, đều không có tìm được cái chìa khóa gian phòng này. Như vậy rất bất tiện, không có biện pháp khóa cửa khi hắn không ở, Xích nuốt bữa tối đáng thương vào bụng, sau đó mở ra hành lý hắn buông lúc trước. Hắn cởi bỏ vài đạo chú ngữ phòng hộ tại bên trên dương hành lý, đem đồ vật bên trong từng kiện lấy ra. Hắn chỉ có sơ sài vài món quần áo hai tay, tại loại thời tiết này tương đương miễn cưỡng đại phá động y, hai cặp bít tất cùng một cặp bao tay do đoàn thể từ thiện tài trợ. Mặt khác còn có một ma pháp thuật ngữ đại điển, bổn quốc gia ma pháp viện xuất bản. Quốc gia ma pháp viện là tên hính thức của Quang Minh Chi Trượng, chỉ là dân gian đều quen gọi nó tục xưng. Quang Minh Chi Trượng, bìa sách bìa cứng, mặt vải bên trên vẽ một đồ án pháp trượng thắp sáng, cao 26,7cm, rộng 19,8cm, độ dày càng là đạt tới 7,9cm. Bên trong giải thích thuật ngữ pháp thuật là sách tham khảo thiết yếu của tất cả pháp sư. Nghe nói cuốn sách này tại các đại học đại pháp sư có tên hiệu là Hùng Khí Ma Pháp Viện, các học sinh nhất trí đồng ý quyển sách này cực kỳ thích hợp để nện đầu người. Không biết thế nào chứ, trong túc xá đại học pháp sư khi gặp phải cuộc thi mà bạo tăng áp lực túc sinh chặn đón phát sinh ẩu đả đánh nhau thì thường thường bay ra ngoài trước không phải hỏa cầu, mà là quyển sách này. Nghĩ đến đại học pháp sư, Xích lại muốn thở dài rồi. Hắn từ nhỏ đã tiến vào hắc dạ giáo đoàn, tại trong học viện hắc ám học ma pháp. Kinh nghiệm học tập từ hắc ám học viện, xã hội văn minh đương nhiên không có khả năng thừa nhận. Hắn chỉ có sau khi đặc xá bằng cấp bổ túc trường học pháp sư. Nếu không phải bằng cấp của hắn chênh lệch như thế, năng lực của hắn khẳng định tốt hơn nhiều so với Hana. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể làm việc lặt vặt cho người ta, cả thiên hạ đều không có đụng phải bất luận công tác gì có liên quan tới pháp thuật. Xích đem đồ vật trong hành lý đều lấy ra tất cả, nhét vào trong đám dương cấu thành đầu giường, sau đó làm từng đạo pháp thuật phòng hộ bên trên. Hắn cẩn thận tăng thêm chú ngữ phòng yêu tinh ác ma yêu ma, eo, nhân loại, ma thú. Vân vân, liền phòng cương thi cũng tăng thêm. Trời mới biết tiểu bá có thể đứng lên chở mình hành lý của hắn hay không. Với hắn mà nói, người chết đứng lên một chút cũng không kỳ lạ. Cách chương.